Chương 3205, Trung cực bí mật. Hải Long Thủy Tinh Cung. Trần Phong ánh mắt từ bọn hắn trên thuyền lớn liếc nhìn một vòng, rất nhanh chính là chớp chớp lông mày, góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ, quả là thế, mục đích của bọn hắn cùng ta là giống nhau, đều là đến tìm tòi này địa. Nguyên lai, Trần Phong ở chỗ này thấy được một số đồ vật. Nói thí dụ như, một cái đàn mục dương lớn, bên trên dán mấy cái màu vàng ấn phủ. Cái kia màu vàng phủ ấn, Trần Phong biết rõ, chính là phong ấn phủ lục, cam đoan phủ lục lực lượng không tiết ra ngoài dùng. Hiển nhiên, cái dương này bên trong đầu có một số phụ lục, về phần là cái gì, Trần Phong một đoán liền đoán được. Khẳng định là tị thủy phù, cũng chỉ có thể là tị thủy phù mà lại, Trần Phong còn chứng kiến một chu tờ tị thủy tinh thạch loại hình đồ vật. Trần Phong mỉm cười, các ngươi tới đây, là muốn tìm tòi nói, hắn chỉ cái kia dưới đáy. Nghe nói lời ấy, đám người tận đều là biến sắc, liền lấy vì chính mình bí mật bị Trần Phong dòm ra. Trần Phong mỉm cười. Hắn kỳ thực chỉ là phô trương thanh thế, cũng không biết rõ bọn hắn cụ thể muốn tìm tòi chính là chỗ nào. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, nói như vậy, chư vị, các ngươi hiện tại đã biết rõ ta Trần Phong bí mật. Đồng thời, giữa chúng ta phát sinh loại này xung đột, ấn lý thuyết là không chết không nghỉ. Hiện tại, các ngươi muốn sống, nhất định phải vì ta Trần Phong làm một chuyện. Chuyện gì bọn hắn thốt ra? Này lúc, trong lòng bọn họ lại có một số muốn giải thoát cảm giác. Bởi vì, ý vị này Trần Phong rốt cục có thể thả bọn họ đi. Vô luận làm cái gì, QNZ so ở chỗ này không biết tuổi tác chờ đợi muốn thoải mái nhiều nơi này chờ lấy thật sự là quá đau khổ. Trần Phong mỉm cười nói ra, chuyện thứ nhất, chính là nói cho ta, các ngươi lần này tới, muốn tìm tòi chỗ nào các ngươi biết rõ nào tin tức những này người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra do dự, không biết rõ có nên hay không nói cho Trần Phong. Trần Phong góc miệng pha cờ hoa ra một vòng cười lạnh, nói ra, các ngươi còn có đến chọn sao đem những này nói cho ta, liền sống, không nói cho ta, liền chết chính là đơn giản như vậy chư vị muốn chết, cũng có thể cự tuyệt ta, dù sao liền xem như trong các ngươi có người bởi vì kiên trì không nói cho ta mà chết rồi, người phía sau cũng sẽ nói cho ta. Trần Phong góc miệng lộ ra như ác ma như vậy nụ cười. Câu nói này, triệt để đem bọn hắn tâm lý phòng tuyến đánh tan. Đúng vậy à, dù sao tóm lại có người sẽ nói, vì sao ta muốn vì này mà đi chết lập tức, đám người lộn xộn phân tranh trước sợ sau nói ra, Trần Phong công tử, ta cho ngươi biết Trần Phong đại nhân, ta đến nói cho ngươi là chuyện gì xảy ra càng có một người trực tiếp lớn tiếng hô nói, Trần Phong đại nhân, lần này chúng ta muốn tới tìm tòi chính là Hải Long Thủy Tinh Cung, tại vùng biển này nhất trung gian vị trí. Hắn ngữ tốc cực nhanh, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Liền nói thẳng ra. Trần Phong mỉm cười, gật đầu một cái, nói ra, ngươi qua đây nói. Người này dương dương đắc ý, từ trong mọi người đi ra, nhìn người khác một chút, tràn đầy cảm giác ưu việt. Hắn hướng Trần Phong cung kính chắp tay, nói ra, Trần Phong đại nhân, tốt gọi ngài biết được. Chúng ta lần này tới đến đây tìm tòi, tên là Hải Long Thủy Tinh Cung. Hắn chỉ xung quanh bốn phía, nói ra, cái này mảnh tử vong chi hải. Trước đó nghe nói chính là Tây Hải Long tộc cùng Bắc Hải Long tộc thế lực lẫn nhau giao thoa một cái bộ lạc chỗ. Cái này bộ lạc, tại cái kia toàn bộ trong Long tộc cực kỳ không đáng chú ý, thuộc về có chút biên giới, thực lực có phần thấp cao y chu nở dê loa y kia bộ lạc, liền cùng loại với chúng ta nhân loại cái nào đó quốc gia một cái biên thủy tiểu trấn. Nhưng là, đó là bọn họ tại trong Long tộc địa vị, nếu là lấy ra so sánh nhân loại võ giả, bọn hắn lại là cực kỳ thế lực cường đại. QNZ vô cùng khủng bố. Cái này Hải Long Thủy Tinh Cung, chính là bọn hắn nơi ở nghe nói, cái này Hải Long Thủy Tinh Cung bên trong, có vô số bọn hắn năm đó chân tàng các loại châu báu, các loại pháp khí, các loại công pháp bí tịch. Thậm chí, còn ẩn giấu đi bọn hắn sở dĩ biến mất bí mật. Trần Phong sau khi nghe, toàn thân lên một tầng run rẩy, nhẹ nhàng sợ run cả người. Cả người hắn trong nháy mắt hưng phấn tới cực điểm tim đập loạn, máu chảy ra tốc Hải Long Thủy Tinh Cung. Nguyên lai bọn hắn muốn tìm tòi lại là Hải Long Thủy Tinh Cung vừa nghe là biết, nơi đây tuyệt đối cực kỳ khủng bố thần bí mà trọng yếu nhất thì là, trước đó ta chỉ biết nói tới tử vong chi hải, lại không biết nói tới tử vong chi hải đến cùng muốn đi đâu, cũng không biết đạo cụ thể vị trí ở đâu, cũng không biết rõ bên trong đến cùng có cái gì hiện tại, ta thì là hết thảy đều sáng tỏ trần. Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trong ánh mắt, một mảnh trầm tĩnh, Hải Long Thủy Tinh Cung thật sao ha ha ha. quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa ta từ gia tộc Hiên Viên lấy được những cái kia trong điện tịch, cùng tại Doanh Châu đảo thời điểm lấy được cái kia bí mật ghi chép bên trong, không có chút nào đề cập Hải Long Thủy Tinh Cung cái này năm chữ. Hiển nhiên, Hải Long Thủy Tinh Cung mới là cái này tử vong chi hải chân chính bí mật, có khả năng cũng là lúc trước vị kia mộ triển bằng tiền bối vẫn là chỗ, mà càng có khả năng thì là Trần Phong góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười. Cái kia thứ năm đường vòng dây chỗ A nếu như chính ta ở chỗ này tìm, đừng nói 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể đem tìm ra. Mà bây giờ, ta khảo tra mấy cái này tiểu lâu la về sau, lại là trực tiếp đem cái này bí mật bỏ vào trong túi, căn bản cũng không cần chính mình phí sức. Trần Phong cực kỳ hưng phấn, hắn biết mình cách vậy cuối cùng bí mật, hiện tại là càng ngày càng gần. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía người kia, nói ra, nói tiếp đi. Tốt người này tranh thủ thời gian lại là nói ra, chúng ta lần này tới, tại trên thuyền lớn mang theo rất nhiều đồ vật, đợi chút nữa công tử có thể từng cái kiểm tra. Có những này đồ vật, xuống nước chính là một cái có chút dễ dàng sự tình, lấy công tử tu vi không khó lắm làm đến lúc này, bên cạnh một bên một người khác tranh đoạt nói ra, công tử, chúng ta nơi này còn có một bộ hải đồ, này tấm hải đồ mới là lớn nhất bí mật. Nói, hắn trực tiếp chạy đến thuyền kia kho trung gian, một lát chính là đi ra, trong tay nắm lấy một trường quyển trục đưa cho Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, không có mở ra, hắn biết rõ, lúc đến tận đây lúc, những người này là tuyệt đối không dám lừa hắn. Chờ một lúc lại nhìn cũng không muộn. Còn gì nữa không? Trần Phong hướng đám người hỏi. Chú tạo sư hiệp hội đám người tận đều là dao động đầu, bọn hắn đã là bả tất cả bí mật nói hết ra. Trần Phong cũng biết rõ, bọn hắn không có cái gì có thể nói. Hắn mỉm cười, được. Nói, hắn chính là tại trên thuyền lớn đi một vòng, đem những cái kia đồ vật toàn bộ đều thu nhập đến kim tuyến trong túi gấm. Sau đó, lại về tới thuyền đầu chỗ. Bên trong một cái người run rẩy nói ra, Trần Phong đại nhân, chúng ta có thể đi được chưa? Trần Phong mỉm cười, còn có một việc, chuyện này, các ngươi làm xong, liền có thể đi.